Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, thời gian như nước. Tiểu đạo vương bàn, Lục Thanh Phong đứng dậy, hành tẩu Phù Phong Sơn, nhìn ra được, 3.000 năm trước trận đại chiến kia, đối Phù Phong Sơn căn cơ tạo thành không nhỏ tổn thương, dẫn đến linh khí mỏng manh. Đến nay chưa từng khôi phục, Lục Thanh Phong hành tẩu, mượn nhờ pháp ấn cảm ứng dãy núi địa khí. Đại chiến qua đi, địa khí hỗn loạn, đến mức 600 dặm Phù Phong Sơn tai họa không ngừng. Linh cơ yếu ớt, Lục Thanh Phong chấp trưởng pháp ấn, hành xử pháp trước, dốc lòng đem địa khí điều chỉnh. Cử động lần này vất vả, tinh tế, chẳng những cần ngày đêm vất vả, càng phải dụng tâm cực kỳ. Bình thường sơn thần dưới trướng có thần lại làm thay, Lục Thanh Phong chỉ có thể tự hành ra trận, một từng bước đo đạc Phù Phong Sơn, không ngừng điều trị địa khí, quy về chính đồ, theo địa khí dịu dàng ngoan ngoãn, Phù Phong Sơn tai họa ít dần, thảm thực vật dần dần khỏe mạnh, dã thú sinh sôi càng thêm lớn mạnh, thiên địa vạn vật có linh. Lục Thanh Phong vì sơn thần, điều trị địa khí, khiến vạn linh được lợi, lập tức liền có vô số hỗn tạp cảm kích, ước mơ suy nghĩ hương hỏa nguyện lực vượt ngang hư không mà đến. Bị Lục Thanh Phong thức hải bên trong sơn thần pháp ấn hấp thu, chậm chạp luyện hóa, hóa thành thần lực sao trời, có thần lực về sau, Lục Thanh Phong điều trị địa khí tốc độ càng nhanh. 1 năm, 2 năm, 3 năm, thời gian mỗi năm quá khứ, đem chỗ thứ nhất địa khí trở ngại xử lý thuận, Lục Thanh Phong bỏ ra thời gian 3 năm, đem thứ hai chỗ địa khí trở ngại xử lý thuận, Lục Thanh Phong bỏ ra thời gian 5 năm, đem nơi thứ ba địa khí trở ngại xử lý thuận, Lục Thanh Phong bỏ ra thời gian 8 năm, hoa nở hoa tàn, thảo trường oanh phi. Chưa phát giác ở giữa, lại là 1 năm xuân, Phù Phong Sơn chủ phong, chẳng biết lúc nào, lên từng tòa gạch đá kiến trúc, cổ phác bên trong lộ ra mấy phần tiên ý giạt rào. Từng cái người mặc thanh bào trung niên, thanh niên, thiếu niên, hoặc là đón mặt trời mới mọc thổ nạp, hoặc là tập luyện kiếm chiêu, hoặc là thi triển thuật pháp. Trong đó thế mà còn có ngây thơ tinh quái hỗn tạp, y theo dáng dấp đả tỏa vận công, diễn luyện võ kỹ, thuật pháp. Sườn núi chỗ có một miếu sơn thần tọa lạc, hương hỏa tràn đầy, như dạng này miếu thờ tại 600 dặm Phù Phong Sơn. Còn có 3 khu phân biệt tọa lạc tại tam đại chi mạch chủ phong bên trên, cung cấp số thiên sơn dân tế bái. Một ngày này, một thân mang đạo bào màu trắng thanh niên đạo nhân cầm kiếm truy sát một đầu làm hại trong thôn yêu vật, một đường truy kích đến Phù Phong Sơn. Yêu vật xảo trá, một đầu tiến vào rừng rậm, không gặp tung tích. Thanh niên đạo nhân đưa mắt nhìn bốn phía, định tại một chỗ, đốt pháp kiếm rời tay, như một đạo điện quang kích xạ mà đi. Oanh! Phía trước hơn 100 trượng bên ngoài, một chỗ bỗng nhiên nổ tung, phương viên 10 trượng hóa thành than cốc, hiển lộ yêu vật kia tung tích. Con báo hình, sinh ra đỏ đuôi, rõ ràng là đỏ đuôi con báo. Toàn thân vết máu loang lổ, từng đạo vết kiếm đem tổn thương ra chóc thịt bong, nhìn qua rất là đáng sợ. Đáng chết tu sĩ, đỏ đuôi con báo trong lòng đại hận. Nó chưa từng bị như vậy truy sát qua, chật vật chạy trốn không nói, càng là lần lượt hiểm tử hoàn sinh, nếu không phải trong lòng còn có một tia hy vọng, đã sớm quay người cùng đạo nhân này phân cái sinh tử. Nhanh, phía trước không xa chính là Phù Phong Sơn, nghe nói năm gần đây Phù Phong Sơn bên trong có một sơn thần cường hoành, khắp nơi bát hoang đều cúi đầu. Nếu có được hắn tương trợ, nhất định có thể thoát khỏi sát kiếp. Đỏ đuôi con báo tâm tư linh hoạt, bị một kiếm oanh ra hành tích, tốc tốc độ lại tăng vọt 3 phần, lần nữa hướng phía trước bỏ chạy. Yêu vật, trốn chỗ nào? Thanh niên đạo nhân một mặt sát khí, dưới chân kiếm khí hội tụ, bằng hư ngự phong, thẳng rơi tại đỏ đuôi con báo sau lưng. Pháp kiếm nơi tay, một đôi tròng mắt bên trong lấp lóe trí tuệ quang mang. Rõ ràng là có năng lực đem đỏ đuôi con báo một kích chém giết. Lại chậm chạp chưa xuống tử thủ, ngược lại muốn xem cái này yêu vật muốn bỏ chạy phương nào. Vương Bàn sắc mặt bất động, một mực đóng chặt đỏ đuôi con báo, một đường đuổi theo, đỏ đuôi con báo thẳng đến cái phương hướng này. Nếu nói đào mệnh, tuyệt sẽ không như thế. Một đuổi một chạy, rất nhanh liền là mấy chục dặm. Nơi đây, Vương Bàn đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa có một miếu thờ tọa lạc, sơn dân vãng lai, hương hỏa có chút tràn đầy. Đỏ đuôi con báo gặp, thẳng đến quá khứ, trong miệng hô to, sơn thần lão gia cứu ta. Tình chân ý thiết, bi thương đến cực điểm. A, yêu quái, nơi nào yêu quái, lại chạy tới sơn thần lão gia trước cửa khóc lóc kể lể. Ngoặc kép, ngay tại ra vào miếu sơn thần, tế bái sơn thần sơn dân bị đỏ đuôi con báo giật nảy mình. Nhào nhào tránh đi, lại không rời xa. Chỉ tụ ở một bên, nhỏ giọng thầm thì, có sơn thần phù hộ, vô luận là dã thú hoặc là yêu thú tinh quái, đều mơ tưởng tại Phù Phong Sơn đả thương người hại mệnh. Sơn thần, Vương Bàn tứ phía xem xét, sắc mặt lập tức nghiêm một chút, mới truy kích chưa phát giác, lúc này mới phát hiện, nơi đây xanh tùm, linh khí không tầm thường. Dù so ra kém tiên môn linh sơn, nhưng cũng là khó được chỗ tu hành. Nếu là nhớ kỹ không sai, Vương Bàn nhớ kỹ nơi đây chỗ vạn dặm hoang vắng chi địa, tu hành đoạn tuyệt, rất sớm liền rất ít có tu sĩ đến tận đây. Tinh quái yêu thú cũng là hiếm thấy, không nghĩ tới lại vẫn ẩn giấu đi chỗ này núi vực. Chẳng lẽ là cái kia sơn thần? Vương Bàn không dám khinh thường, tay kết kiếm quyết, một kiếm ra, thẳng đến đỏ đuôi con báo. Một núi sơn thần, ít nhất là thất phẩm thần chỉ, có thể so với linh hư chân tu, mà hắn một thân kiếm đạo tu vi mặc dù siêu tuyệt, có thể xưng cùng giai vô địch, tu vi cũng bất quá là trúc cơ chi cảnh, xa không phải thất phẩm thần chỉ chi địch. Duy mau chóng chém giết đỏ đuôi con báo, rời khỏi này phương núi vực, đợi điều tra rõ ràng lại đến không muộn. Lúc này liền gặp kia miếu thờ một trận lấp lóe, chợt có một thân lấy văn sĩ trường bào nam tử trung niên hiện ra thân hình. Vừa xuất hiện, trong miệng liền phát ra huy hoàng thanh âm, tuyên sơn thần pháp lệnh, đỏ đuôi con báo giết chóc tràn đầy, lòng mang ác ý, tội lỗi đáng chém. Một lời rơi, văn sĩ trung niên phất ống tay áo một cái, một đạo kình phong thẳng đến đỏ đuôi con báo mà đi. Không, đỏ đuôi con báo kinh hãi, trước có văn sĩ, sau có kiếm tu, trên dưới tứ phương coi là thật không đường có thể trốn. Nó trước sớm nghe nói Phù Phong Sơn thần, cố ý đem kiếm tu dẫn tới, chính là muốn để thanh niên kiếm tu cùng sơn thần xung đột. Nó tùy thời đào mệnh cũng tốt, như vậy đầu nhập sơn thần dưới trướng cũng được. Tóm lại là một đầu sinh lộ. Ai nghĩ sơn thần chưa ra, trong sơn thần miếu tung ra cái này văn sĩ trung niên liền muốn đem đánh giết. Đỏ đuôi con báo hoảng sợ, nhưng mà sau có pháp kiếm đánh tới. Trước có lực gió cường hoành, oanh, đỏ đuôi con báo không chỗ trốn tránh. Kình phong, pháp rơi xuống, khoảnh khắc hóa thành cho bụi tiêu tán. Nó vốn là nỏ mạnh hết đà, ứng đối một phương công kích còn bất lực, càng không nói đến hai mặt giáp công. Đáng thương mấy trăm năm khổ tu, cuối cùng tan thành bọt nước. Đỏ đuôi con báo hóa thành cho bụi, kình phong pháp kiếm va chạm, gió tiêu tán, kiếm thối lui. Vương Bàn cùng văn sĩ trung niên đối mặt mà đứng. Văn sĩ trung niên trên mặt ý cười. đi đầu mở miệng, đạo hiếu hiếu lễ, nhà ta thần quân ngay tại độ kiếp không tiện đến đây. Đạo hiếu nếu là không chê, nhưng rời bước xem cướp, độ kiếp, Vương Bàn nhìn về phía văn sĩ trung niên, thấy thân hình ngưng tụ không tan, xác nhận tu hành cao minh quỷ đạo pháp môn ngưng tụ thân thể. Mới kia hất lên tay áo, theo kịp hắn tế ra phi kiếm uy năng, thực lực tất nhiên ở xa trên hắn, mà trong miệng hắn thần quân, nhất định là núi này sơn thần không thể nghi ngờ. Sơn thần độ kiếp, không biết độ chính là cái gì cướp. Suy nghĩ một lát, Vương Bàn tuyệt không chối từ. Tiểu đạo Vương Bàn, đa tạ đạo hữu mời. Vinh hạnh cực kỳ, mời. Hai người sánh vai, hướng trong núi chỗ sâu bước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.